Ngự Lôi, quyển 2 chương 30, về nhà, gocchuyenaudio.com, edit Vân Khinh Beta Sakurara khỏi tàng thư các Mặc Hy và Thiên Nhu bước ra ngoài, lại đi đến đại sảnh, vừa chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng gọi của Lani. Hắc, tiểu công chúa, em muốn rượu đỏ, tôi đã vì em mà pha chế đó, không muốn chừa mặt mũi cho tôi sao? Mặc Hy quay đầu, thì thấy Meheze và Lani trên quầy bar còn có một ly rượu rất bắt mắt. Ha ha, đương nhiên, em quên mất. Mặc Hy cười nói, đi tới bên cạnh quầy bar, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vào ghế, đem rượu đỏ vốn thuộc về cô ở trên quầy bar lấy đến bên người, mắt nhìn về phía sau nói. Anh có thể gọi em là Mặc Mặc, còn cọ em có thể gọi cái này là nước trái cây. Không, cái này không phải rượu đỏ, mặc dù rất có tâm ý, nhưng mà căn bản là không có độ cồn. Được, Mặc Mặc thật đúng là một cái tên đáng yêu. Lani tán thưởng một tiếng, liền cười nói. Trẻ con uống rượu nhiều cũng không tốt nơi. Này cũng có rượu đỏ, nhưng mà nếu Mặc Mặc muốn gọi nó là nước trái cây, cũng có thể. Mặc Hy cầm ly rượu trong tay, nhẹ uống một ngụm, động tác đồ tiêu. Chuẩn lại yêu nhã khiến Meheze và Lani đề sững sờ, chợt nghe thấy Mặc Hy cười nói, à uống rất ngon, cảm ơn đã chiêu đãi. Nhảy xuống ghế, phất tay với hai người, tiếp tục hướng lối ra mà đi. Đến khi đi vào thang máy, Thiên Nhu mới dừng lại bước chân, nói với Mặc Hy. Thỉnh đi thong thả. Vâng, Mặc Hy gật đầu, tay đặt lên thang máy, cửa liền đóng lại. Về tới cửa công ty giải trí ANSSING, vừa ra khỏi cửa liền thấy được thân ảnh của A An, đồng thời A An cũng nhìn thấy cô, đợi đến khi Mặc Hy đến gần mới vì cô mở cửa xe. Tiểu thư, vâng, Mặc Hy đáp đi vào, đợi đến lúc xe lên không, Mặc Hy tựa vào ghế sofa, hỏi. Là ba mẹ gọi chú đến sao? Vâng, sao bọn họ lại không gọi cho cháu? Hình như Mặc đại nhân không muốn quấy rầy tiểu thư. À hát, đã biết, trong xe yên tĩnh, Mặc Hy tựa ở trên ghế salon, cũng hiểu rõ suy nghĩ của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, muốn cô trở về, lại sợ quấy rầy cô. Một chút thời gian trôi qua, đợi Mặc Hy xuống xe, vừa chuẩn bị bước vào nhà, liền dừng lại, nói với A An, chuyện của bảo mẫu làm đến đâu? Rồi, đã báo cho ông chủ, cũng đã phái người đến. A An cung kính trả lời. Vâng, Mặc Hy hoàn toàn hiểu được hiệu suất làm việc của An Dĩ Mẫn rồi, trên mặt tươi cười ngọt ngào, liền bước vào nhà. Mở cửa ra, thì đã thấy được trong phòng khách Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc ngồi trước bàn cơm, mà đứng một bên là một phụ nữ áo trắng quần đen, ước chừng 25 tuổi, thân thể thon dài, mặt mũi có thể xem là dễ nhìn, vừa nhìn thấy Mặc Hy về đến, khẽ cười nói. Chào tiểu thư, a hát, Mặc Mặc trở về rồi à? Chu Tiểu Trúc nghe thấy, vội vàng quay người xem Mặc Hy, đứng dậy liền đi về phía Mặc Hy. Vâng, con đã về. Mặc Hy cười đáp, cùng Chu Tiểu Trúc đi đến trước bàn ăn, dương mắt nhìn thức ăn trên bàn vẫn chưa động vào, ngồi lên ghế, liền nói với Mặc Phàm cùng Chu Tiểu Trúc nói. Vì sao không ăn ạ? Hai người đều không nói gì, vẫn là nữ nhân đứng một bên mở miệng. Đại nhân và phu nhân đang đợi tiểu thư, kỳ thật không cần cô nói thì Mặc Hy cũng nghĩ tới, có chút tức giận. Đối với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, trừng mắt nói. Cha mẹ không nên đợi, Mặc Mặc về rồi mới ăn, ha ha, cũng không đợi bao lâu. Chu Tiểu Trúc cười nói, liền cầm đũa gắp cho Mặc Mặc một miếng. Được rồi, bây giờ ăn cơm. Mặc Hy bất đắc dĩ thở dài. Nếu tối nay con về trễ hoặc không về, chẳng lẽ hai người không ăn sao? gocchuyenaudio.com Lời này vừa nói ra, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đều sững sờ, đôi mắt có chút tịch mịch. Mặc Phàm liền cười nói. Sẽ không, chúng ta sẽ ăn cơm. Bất quá, sau này nếu Mặc Mặc không về nhất định phải gọi điện báo cho cha mẹ a, ha ha, hai người đang nghĩ gì? Hàng ngày con sẽ trở về. Mặc Hy, đương nhiên nhìn thấy thần sắc trong mắt hai người, cười nói. Nhưng sau này đến giờ cơm, cha mẹ phải gọi điện cho Mặc Mặc, bằng không Mặc Mặc sẽ đói bụng, Mặc Mặc thích nhất là ăn cơm cùng với cha mẹ. Nghe thấy lời Mặc Hy, Chu Tiểu Trúc liền nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, nói: "Được, mẹ nhất định ghi nhớ." Chuyển mắt về phía Mặc Phàm, lần thứ hai cười đến vui vẻ như vậy. "Như vậy hiện tại ăn cơm thôi, con muốn ăn cái kia, mẹ gắp cho con được không?" "Được được, Mặc Mặc muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con." "Mẹ là tốt nhất, ha ha." Một bữa cơm rốt cục tại tiếng cười vui vẻ của người một nhà mà chấm dứt. Bất kể thế nào, cha mẹ là quan trọng nhất. Mặc Hy nhìn Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc cười, nhìn hai người tươi cười thật tốt. Cách chương.